Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, chương 612, cố lên. Nỗ lực, phải kiên cường. Canh thứ hai, câu tất cả, đợi đến nổ tung biến mất. Vết nứt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh rộng lớn không gian. Lúc này, ấm thân không gian đã đạt đến cực hạn. Nếu như tiếp tục mở rộng lời nói, cuối cùng sẽ chỉ hoàn toàn sụp đổ. Đi, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Thái âm lệnh hóa thành một đạo nguyệt nha, tản ra màu bạc ánh trăng. Nguyên bản rung động không gian bắt đầu ổn định lại. Lục phẩm tinh cung liên đài hóa thành một đầu tinh hà. Bắt đầu chảy vuốt địa thủy hỏa phong. Không để chúng nó tiếp tục tàn phá bừa bãi. Đợi đến triệt để ổn định lại. Toàn bộ không gian bắt đầu phát sinh không hiểu biến hóa. Tại một cỗ lực lượng vô danh dưới. Lý Trường Sinh ý thức tối đen. Bị cưỡng ép bắn ra không gian. Cũng là ở thời điểm này. Phòng chế luyện yêu hồ phát ra tản mát ra ba động kỳ dị. Ẩn ẩn cùng phương thiên địa này sinh ra cộng minh. Nương theo lấy từng tiếng âm thanh vang lên. Nguyên bản ảm đạm vô quang bầu trời đêm bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Mây đen bị cưỡng ép xua tan. Lộ ra trong sáng trăng sáng cùng tinh không sáng chói. Cho người ta một loại khắp trốn mừng vui giống như cảm giác. Tựa như đang ăn mừng phỏng chế luyện yêu hồ sinh ra. Cùng lúc đó, trong hậu viện bỗng nhiên hiện ra đại lượng ngũ quang thập sắc năng lượng ánh sáng. Giống như cụ yến về tổ đồng dạng. Điên cuồng tràn vào phỏng chế luyện yêu hồ bên trong. Mặc dù nó chỉ là phỏng chế luyện yêu hồ. Cũng vẫn như cũ là thế giới kỳ vật. Thế giới ý chí lấy phương thức của mình vì cái này thế giới kỳ vật chúc mừng sinh nhật. Phỏng chế luyện yêu hồ hiển lộ tài năng. Ấm thể phía trên bắt đầu hiện ra từng màn giống như đúc hình ảnh. Tại mặt trời phía dưới, kim ô vỗ cánh muốn bay. Ngửa đầu lớn lên lệ bao quát chúng sinh. Có nguyệt chiếu biển sâu. Đại côn bay vọt bắc hải. Hóa thành ma vân kim xí đại băng. Có điềm lành bạch trạch. Thông hiểu vạn vật. Gặp dữ hóa lành. Có thanh ngọc thương dương. Báo trước tương lai. Phong hoa tuyệt đại. Có thủy hòa cửu anh. Không hồn không phách. Thân phụ cửu mệnh. Có vũ sư kế mông. Chỉ gió xính mưa. Phong mang tất lộ. Thượng cổ thần thú phong thái. Từng cái tại ấm thể nổi lên hiện. Tựa như vốn là tồn tại đồng dạng. Bỗng nhiên, lấy phỏng chế luyện yêu hồ làm trung tâm. Nồng đậm cùng cực 10 màu quang huy bỗng nhiên chiếu rọi tứ phương. Ấm thể phía trên thần thú điêu khắc tựa như đang sống. Bay ra nguyên một đám giống như đúc thần thú hư ảnh. Bất quá đang toàn lực vận chuyển ra cường phiên bản liễm tức cấm chế trước mặt. Những thần thú này hư ảnh không cách nào thoát ly. Chỉ có thể ở trong hậu viện diễn hóa xuất từng màn thượng cổ thời kỳ phong thái. Rất nhanh, những dị tượng này một lần nữa biến mất tại phòng chế luyện yêu hồ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua tựa như một cái đại hình bình đồng dạng. Hô, xong rồi. Theo dị tượng xuất hiện bắt đầu. Lý Trường Sinh trên mặt một mực treo nụ cười sáng lạng. Điều này đại biểu lấy bọn hắn luyện chế thành công ra phỏng chế luyện yêu hồ. Lý Trường Sinh không có lập tức xem xét phỏng chế luyện yêu hồ hiệu quả. Mà chính là ngồi dưới đất. Nín hơi điều tức. Nỗ lực khôi phục hao tổn tinh thần lực. Cách đó không xa. Ninh Bích Chân cũng giống như vậy. Tuy nhiên hai người không giống luyện chế bán thần khí lúc khổ cực như vậy. Nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Cùng bọn hắn khác biệt. Tam Túc Hỏa Nha cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu không có bao nhiêu hao tổn. Bọn họ thảnh thơi đứng ở trên nhánh cây. Thỉnh thoảng dùng tiếng chim giao lưu vài câu. Rất nhanh, hai người khôi phục hoàn tất. Trường Sinh, ta đi trước kiếm một số học phần. Ninh Bích Chân biết Lý Trường Sinh tối nay khẳng định bề bộn nhiều việc. Sau đó tìm một cái lý do rời đi. Bích Chân, không nên quên tu luyện. Lý Trường Sinh bàn giao một câu. Ninh Bích Chân càng sắp trở thành vương giả, hắn lực lượng cũng liền càng đủ. Tại Ninh Bích Chân sau khi rời đi, Lý Trường Sinh thân thủ vừa chiếu, phỏng chế luyện yêu hồ bay đến trong tay của hắn. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu tay luyện hóa phỏng chế luyện yêu hồ, thuận tiện kiểm nghiệm nó công hiệu. Lý Trường Sinh tinh thần lực bắt đầu bao vây lấy phỏng chế luyện yêu hồ. Cái này dù sao cũng là thế giới kỳ vật cấp bảo bối. Tại trong quá trình luyện hóa, theo phỏng chế luyện yêu hồ ấm thể phía trên lần nữa bay ra nguyên một đám hư huyễn thần thú hư ảnh. Cùng trước đó khác biệt chính là, những thần thú này hư ảnh nhỏ rất nhiều. Càng là vây quanh phỏng chế luyện yêu hồ đảo quanh. Đợi đến trăng lên giữa trời thời điểm, phỏng chế luyện yêu hồ hóa thành một đạo quang hoa. Thẳng tắp xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này biểu thị Lý Trường Sinh hoàn thành sơ bộ luyện hóa. Muốn triệt để luyện hóa, còn cần phí tổn không ít thời gian. Tại trong thức hải, phỏng chế luyện yêu hồ xuất hiện tại so lục phẩm tinh cung liên đài. Nguyên sơ chi quang càng sâu địa phương, cùng thái âm lệnh cơ hồ ngang hàng. Quang từ một điểm này nhìn lại, phỏng chế luyện yêu hồ cần phải đạt đến trung cấp thế giới kỳ vật cấp bậc. Cái này dù sao hao tốn 6 cái thiên địa kỳ chân, cùng đại lượng kim tinh. Bí ngân tạo thành phỏng chế luyện yêu hồ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đối phỏng chế luyện yêu hồ chức năng không sai tại tâm. Ngoại trừ dùng để chiết xuất tinh huyết bên ngoài, phỏng chế luyện yêu hồ còn nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực. Gần như không kém thái âm lệnh, cùng biến hóa lớn nhỏ năng lực. Nương theo lấy Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, phỏng chế luyện yêu hồ theo trong thức hải vọt ra, rơi vào trước mặt trên mặt đất. Lý Trường Sinh bắt đầu chuẩn bị lên tinh luyện tinh không bán đấu giá siêu tập một nhóm kia tài liệu. Thí nghiệm phỏng chế luyện yêu hồ cùng huyết mạch chi thư kết hợp sau hiệu quả. Hắn không có lập tức hành động, bắt đầu từng bước một thôi diễn trình tự. Tỉ như nào phương diện cái kia để phỏng chế luyện yêu hồ phụ trợ. Bất quá, cái này cần đại lượng thí nghiệm mới được, sau cùng mới có thể có đến tốt nhất tinh luyện trình tự. Lý Trường Sinh cái thứ nhất tài liệu cũng là thanh ly điểu. Nắm giữ tinh thuần cấp thanh loan huyết mạch. Đây là một bộ hoàn chỉnh thanh ly điểu thi thể. Lý Trường Sinh thành thạo thủ rơi mất dư thừa lông vũ cùng nanh vuốt. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, phỏng chế luyện yêu hồ trôi lơ lửng. Đem hồ khẩu nhắm ngay sơ bộ xử lý qua thanh ly điểu thi thể. Sau một khắc, theo hồ khẩu chỗ phun ra một đạo quang hoa. Thanh ly điểu thi thể bay về phía hồ khẩu thời điểm. Hình thể của nó cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành chừng đầu ngón tay. Tiến vào phỏng chế luyện yêu hồ tự mang không gian bên trong. Trong không gian, toát lên lấy ngũ quang thập sắc năng lượng ánh sáng. Khi tiến vào không gian trong nháy mắt, những năng lượng này ánh sáng phong kén phóng tới thanh ly điểu thi thể. Chỉ một thoáng, thanh ly điểu thi thể phát sinh biến hóa. Xương cốt của nó, huyết nhục, kinh mạch cấp tốc mềm mại, hóa thành nhất đại đống chất hỗn hợp. Ở trong quá trình này, thanh ly điểu thi thể tiêu tán tinh hoa cực kỳ bé nhỏ. So Lý Trường Sinh phương diện này kỹ thuật càng cao hơn hiệu. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh không có tiếp tục để phỏng chế luyện yêu hồ phát huy công hiệu, mà chính là đem cái này đống chất hỗn hợp lấy ra ngoài. Tại hắn thành thạo động tác dưới, đưa nó sơ bộ dung hóa thành một đống lớn sền sệt huyết dịch. Bỏ ra hơn 10 phút thời gian, theo thanh ly điểu trong thi thể sách lấy ra không đủ 1/3 bát thanh loan tinh huyết. Lý Trường Sinh bắt đầu đổi lần này chiết xuất tỷ lệ. Cũng rất nhanh có kết quả. Nếu như không mượn phỏng chế luyện yêu hồ, hắn chiết xuất dẫn đại khái tại 23% dáng vẻ. Lần này lại đạt đến 27%. Cái này còn là lần đầu tiên thí nghiệm. Đợi đến Lý Trường Sinh lục lọi ra phỏng chế luyện yêu hồ cùng huyết mạch chi thư tốt nhất phối hợp phương pháp, hắn tin tưởng chiết xuất dẫn còn sẽ tăng lên không ít. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu không ngừng mà thí nghiệm, đem vô số cỗ tài liệu hóa thành tinh huyết. Bởi vì kết hợp phương thức khác biệt, hắn rút ra dẫn cũng ở trên phía dưới lưu động. Bỏ ra hơn 20 cỗ tài liệu, Lý Trường Sinh có thể nói là thí nghiệm phỏng chế luyện yêu hồ các mặt. Lúc này mới tổng kết ra hữu hiệu nhất kết hợp phương thức. Rút ra dẫn đã tiếp cận 30%. Về sau chỉ cần thành thạo xuống tới. Phán đoán ra tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tin tưởng còn có thể đề cao 1-2%. Tại dạng này chiết xuất hiệu suất dưới. Lý Trường Sinh từng bước đem lôi đình vân bạo hổ, thủy tổ hỏa diễm điểu. Thất Tịch Phi Mã cùng một đống Nguyệt Tinh Linh thi thể đều chiết xuất hoàn tất. Thất Tịch Phi Mã nắm giữ nồng đậm cấp thiên mã huyết mạch. Tại hoàn thành chiết xuất sau đó, Lý Trường Sinh cuối cùng tề tụ một lon thiên mã tinh huyết. Có thể cung cấp Ninh Bích Chân Lam Nhãn Dương Chi Mã hoàn thành tiến hóa. Chỉ cần Ninh Bích Chân Sáu Tay Naga, Lam Nhãn Dương Chi Mã hoàn thành tiến hóa. Như vậy Ninh Bích Chân Yêu Sủng cũng sẽ là thuần một sắc nồng đậm cấp huyết mạch. Mặt khác, mượn nhờ tiến hóa chi lực, Ninh Bích Chân Yêu Vương cấp yêu sủng có khả năng lần nữa gia tăng. Thu hoạch lớn nhất vẫn là tinh linh vương tinh huyết. Lý Trường Sinh thành công tề tụ tam đại hộp, đầy đủ để Khải Lan hoàn thành tiến hóa. Bất quá, Lý Trường Sinh không có lập tức để Khải Lan tiến hóa ý nghĩ. Hắn chuẩn bị chờ hắn đạt tới cấp 6 thời điểm, lại để cho Khải Lan tiến hóa, đề cao yêu vương cấp đột phá xác suất. Mà Phượng Hoàng huyết mạch đâu? Lý Trường Sinh siêu tập hai hộp nửa ra mặt, khoảng cách tề tụ ba hộp cũng liền cách xa một bước. Đến mức cái khác tinh huyết, còn có không khoảng cách ngắn. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi. Tinh thần của hắn vẫn như cũ rất tốt. Mắt thấy khoảng cách bình minh còn có gần 2 giờ, thì thừa dịp cảnh ban đêm ngưng luyện tinh thần lực. Đợi đến kết thúc lúc tu luyện, phía đông bắt đầu xuất hiện một luồng ánh sáng. Tại Lý Trường Sinh trong thức hải, vòng thứ hai ngân nguyệt đã gần như viên mãn. Đại khái còn muốn 2-3 ngày thời gian. Lý Trường Sinh yên lặng tính toán một lần. Nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày. Chủ yếu xem khí trời mà định ra. Đang xử lý cá nhân vệ sinh cùng nhét đầy cái bao tử về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi số 1 đình viện. Chuẩn bị đi tìm Trương Khai Thạc viện trưởng. Lúc này, không ít học viên chính trước khi đến khu dạy học chuẩn bị lên lớp. Đội trưởng, lúc này, thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía sau truyền đến. Lý Trường Sinh xoay người, liền thấy Lạc Tiểu Mạn chạy chậm đến đi tới trước mặt hắn. Trong tay nàng cầm lấy một bản Lang Gia Quốc các đại bảng danh sách. Tựa hồ vẫn là lớn nhất phiên bản mới. Dựa theo Lang Gia Quốc các đại bảng danh sách nước tiểu tính, mỗi khi học phủ hội giao lưu, cả nước giải đấu lớn các loại đại hình biến cố sau khi kết thúc, chung quy ngày đầu tiên thêm san. Nguyên lai là học muội, tìm ta có chuyện gì sao? Học trưởng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy ta cái gì thời điểm mới có thể đạt tới tài nghệ của ngươi bây giờ? Có lẽ là cảm thấy mình bây giờ cùng năm ngoái Lý Trường Sinh chênh lệch không lớn. Lạc Tiểu Mạn muốn truy đuổi Lý Trường Sinh làm bước chân. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, cố ý ngoẹo đầu nói ra. 2-3 năm chung quy là muốn a. Lâu như vậy, Lạc Tiểu Mạn có hơi thất vọng. Không cam lòng tiếp tục hỏi. Vậy ta như thế nào mới có thể nắm giữ giống ngươi nhanh như vậy tốc độ tiến bộ? Trong mộng cái gì cũng có. Lý Trường Sinh bất lực đậu đen rau muống. Lạc Tiểu Mạn còn không biết, hắn chẳng mấy chốc sẽ thành là lục giai thậm chí ngụy vương giả. Nghe được Lý Trường Sinh đáp án, Lạc Tiểu Mạn dường như hóa đá đồng dạng, lộ ra biểu tình thất vọng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Học muội, cố lên, nỗ lực, phải kiên cường. Lý Trường Sinh an ủi một chút, thuận tay theo trong tay nàng cầm đi Lang Gia Quốc các đại bảng danh sách. Đạt được Lý Trường Sinh cổ vũ, Lạc Tiểu Mạn tựa như điên cuồng một dạng, đầy máu phục sinh, cả người đều tràn đầy nhiệt tình cùng tinh thần phấn chấn. Nàng không biết là, chỉ có liều mạng nỗ lực sau đó mới sẽ biết hiện thực tàn khốc. Không nỗ lực, ngươi sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.